Phúc Đức Thiên Quan, chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ chạm đất sách hóa thành toàn bộ hoàng thiên dãy núi trung ương. Hóa thành chấn sơn pháp khí. Thái nhất linh cảnh bên trong pháp tắc liền trở nên nghiêm mật hơn. Tối thiểu nguyên khí ra vào đều có khoản. Không đến mức hai mắt không còn. Chờ lấy xảy ra vấn đề. Tài năng phát hiện đã sớm mất đi cân bằng. Mà thời gian vậy đến xuân tháng 2. Lúc này thời tiết ấm lại. Nhưng nước mưa vẫn không có giáng lâm. Thanh huyền thôn bây giờ mặc dù ra vào đại sơn. Cùng kim thiềm thương đội cùng nhau hợp tác. Khai phát sơn lâm tài nguyên. Mùa đông này trôi qua rất là không tệ. Từng nhà đều kiếm được tiền. Nhưng làm nông đại sự. Vẫn là 10 phần để ở trong lòng. Thấy vào đông một trận mưa. Một trận tuyết đều không rơi. Không nhịn được 10 phần gấp gáp. Cũng may Lưu Thành Đạo cùng Tân Thập Nương tại miếu thổ địa giúp đỡ trấn an lòng người. Lại thừa dịp nước khô mùa vụ. Xây dựng cống rãnh. Từ hoàng thiên dãy núi nơi tiếp dẫn dòng suối Sơn Tuyền. Nước ăn vấn đề ngược lại không sầu lo lắng. Chỉ còn chờ ngày xuân tế tự. Nghênh xuân nghi thức bắt đầu. Nhìn lại đến tột cùng là cái gì tình huống. Mà Bích Ba Hồ bên trong. Ngao Thanh sắc mặt không tính rất tốt. Thiên Vũ một tia cũng không. Nhưng vô thiên trợ giúp. Ta cũng có thể nhập chủ Đông Hồ. Vương Tiến Bảo thấy Ngao Thanh có chút nóng nảy bốc lửa. Lại mỉm cười. Làm trí giả hình dạng. Thiếu quân. Chớ có gấp gáp. Theo tiểu thần ý kiến. Hôm nay lúc lợi. Có mưa không mưa. Đều có lợi cho thiếu quân nhập chủ Đông Hồ A. Ngao Thanh nghe Vương Tiến Bảo lời ấy. Thần sắc biến đổi. Tướng quân lời ấy giải thích thế nào? Có mưa giúp ta nhập chủ Đông Hồ. Chính là có lợi. Không mưa làm sao giải. Chỗ nào lợi ta? Vương Tiến Bảo cái này ba ba tinh. Sờ sờ cái cằm. Thiếu quân. Ngươi còn trẻ tuổi. Không biết trong này quan khiếu. Là Long chi đạo. Chính là tập chúng chi đạo. Bên trên vương giả chi đạo. Thánh giả chi đạo. Thánh vương chuyến đi. Dân chúng từ. Dẫn tương hiến đan. Đều phục vương hóa. Trời không mưa. Chỉ là không được thiên thời. Không có nước. Cũng chỉ là không được địa lợi. Nhưng bỏ nhỏ mà lấy lớn. Chúng ta vẫn là nhân hòa A. Năm ngoái đại hạn. Dân chúng cầu mưa mà không được. Đem thành hoàng bạo chiếu. Mặc dù nói là cửu anh đền tội về sau. Trời giáng mưa to. Nhưng đến như trận mưa kia về sau. Lại là mấy tháng chưa từng có mưa. Như thế nay sắp cày bừa vụ xuân. Nếu có một trận mưa xuân. Chính là bản địa dân chúng khát vọng. Thiếu quân chỉ cần mượn nhờ dân tâm dân ý thêm chút lẫn lộn. Lấy thành kỳ nói. Mặc kệ nhập chủ không làm chủ Đông Hồ. Trước gọi dân chúng nhận định ngài là Long Vương. Như thế vạn dân hô ứng. Cũng đối thiếu quân hữu lực. Chiếm cứ đạo nghĩa. Vạn ứng nhập chủ Đông Hồ. Đến lúc đó thiếu quân nhấc lên mưa gió. Có vạn dân chi nguyện gia trí. Càng có thể thu nạp hành vũ quyền hành. Chúng ta một đám thủy yêu. Thủy thần. Vì thiếu quân đi nghi làm trận. Chính là thiếu quân hồi cung ngày. Không sai. Thanh nhi. Ta cũng có thể giúp ngươi một tay. Chỉ thấy trừ ốc nữ. Thận tông luyện nghe hoàng bên ngoài. Ngao Thanh bên người còn có một vị vận vị 10 phần nữ tử áo đỏ. Xem ra ước chừng 24-25. Chính là Ngao Thanh mẫu thân khuê phòng mật hữu. Cá Tuệ Vi. Cá Tuệ Vi là thất phẩm thực lực. Mặc dù không đi hóa rồng chi đạo. Cũng không đi thần đạo. Nhưng kết đan thực lực vẫn là rất không tệ. Cái này đối Ngao Thanh tới nói là 10 phần lớn trợ lực. Dì nhỏ. Có ngươi ở đây. Ta an tâm. Luyện Nghê Hoàng như thế đối đãi người thủ đoạn. Bây giờ tại tuyệt đối thực lực trước đó. Vẫn là kém một bậc. Liền nghĩ lấy cùng ốc nữ kết minh. Đáng tiếc ốc nữ bị nàng đắc tội quá ác. Tăng thêm ốc nữ vốn chính là Ngao Thanh mẫu thân thiếp thân thị nữ. Cùng Cá Tuệ Vi ngược lại quen biết. Căn bản không cùng Luyện Nghê Hoàng kết minh. Cá Tuệ Vi lúc đầu không muốn những này đồ vật. Nhưng là nữ yêu trực giác nói cho nàng Luyện Nghê Hoàng đối với mình có định ý. Liền không để cho nàng cho phép bao nhiêu muốn chút. Tăng thêm khuê mật tốt con trai cả đã trổ mã được 10 phần tuấn lãng. Tiềm lực lại lớn. Sắp nhập chủ Đông Hồ. liền cũng không nhịn được nhớ tới trước kia cùng Ngao Thanh mẫu thân nói trò đùa nói. Còn nữa những năm này Cá Tuệ Vi đời sống tình cảm cũng không đại thuận lợi. Tu thành nguyên đan về sau, lần thứ nhất độ kiếp liền độ là tình kiếp. Cái kia đàn ông phụ lòng bội tình bạc nghĩa, như là đã có nàng, vừa hy vọng nàng rộng lượng. Người nào yêu không thể kết hợp, lại cái gì trong nhà an bài ra mắt, bây giờ đã bị nàng chặt thành 18 đoạn cho trò ăn rồi. Sau này liền gặp Ngao Thanh hướng mẫu thân nhà mẹ đẻ xin giúp đỡ. Phu tử trong hồ cá chép nhi cũng không nguyện ý liên lụy đến đông hồ phân loạn bên trong. Chỉ nàng bên ngoài nghe nói việc này, nhớ tới Ngao Thanh mẫu thân một dạng cùng nàng độ là tình kiếp. Thành rồi đông hồ Long Vương thê thiếp, kết quả bị bội tình bạc nghĩa, cuối cùng mệnh tang hoàng tuyền, vẻn vẹn lưu lại một cái nhi tử, liền có ý nâng đỡ Ngao Thanh. Bây giờ nhưng lại không biết thế nào, lúc đầu đã phong tâm khóa yêu, đến Ngao Thanh cái này sóng biếc thủy phủ cùng Ngao Thanh ngốc mấy ngày, liền lại đầu óc nóng lên, không biết có phải hay không là tình kiếp di chứng. Tình kiếp cũng không phải trọng điểm ở một cái chữ tình, mà là tại cướp chữ, tử kiếp, không chết không thôi loại kia, thậm chí cuốn vào người nhà, thậm chí cả quốc gia chiến tranh. Lại hoặc là một chút bừa bộn khác đồ vật, căn bản không giống như là hậu thế phim truyền hình bên trong đập. Hai cái tiên nhị đại, bởi vì một chút chuyện nhỏ bị đánh nhập phàm trần. Trong lúc đó cái gì ma đời thứ hai, yêu đời thứ hai, thần đời thứ hai, lẫn nhau lẫn vào cùng một chỗ. Ngọt ngào yêu đương về sau, lại trở về thượng giới, tiếp tục trở thành thượng tiên. Cá Tuệ Vi lúc đầu nhất thời nổi điên, chém chết cái kia đàn ông phụ lòng, đã cảm thấy thân như ma tâm như Phật, bây giờ nhưng lại tâm tình huyễn tưởng lên, càng phát ra có tiểu nữ nhi tư thái. Tục ngữ nói ba đàn bà thành cái chợ, Ngao Thanh kỳ thật vậy ẩn ẩn có chút đau đầu, cũng may cho đến trước mắt, hắn đối với người nào đều là điểm đến là dừng, không có phát sinh thân mật hơn quan hệ. Trước kia còn cảm thấy nhà mình phụ vương là bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm hạng người. Bây giờ nữ nhân bên cạnh nhiều hơn, lại càng phát ra lý giải bắt nguồn từ gia phụ vương khởi tới. Bất quá chết mất phụ vương mới là tốt phụ vương. Hắn không chết, Ngao Thanh căn bản không có cơ hội nhập chủ đông hồ. Ngao Thanh lại nghĩ tới Hoàng Thiên. Đáng tiếc Hoàng Hiền đệ không thể phụ tá cho ta. Không phải chỉ hắn một người, liền bù đắp được bọn hắn nhiều chút. Như thế tâm tình phía dưới, Ngao Thanh làm ra quyết định, tối nay phát động hết thảy thủy thần, tận lực nhiều hơn báo mộng. Ngày mai tháng 22, trong đêm giờ tí ba khắc, chính là Long Sĩ đầu thời điểm, bản quân hành vân bố vũ, tiến về Đông Hồ. Nếu là Hoàng Thiên ở đây, liền sẽ khuyên Ngao Thanh không muốn báo mộng, trước đó kéo dài Long tại Thanh Huyền thôn hành vân bố vũ. Không có báo mộng, kết quả thu hoạch được công đức. Hữu tâm vô tâm, thiên địa tự có cảm giác, tuy được dân tâm, không được thiên tâm, mặc dù nói dân tâm chính là thiên tâm, nhưng đó là nói dễ nghe. Trên thực tế, dân vô tâm, trời cũng vô tâm, người nếu thật sự có mưa, dân chúng tự nhiên cao hứng, không cần cho rằng đây là Long Vương trời mưa, chỉ cần coi là thật là thượng thiên nghe được bản thân khẩn cầu. Rơi xuống như thế một trận mưa. Nơi đây tự có Ngao Thanh công đức, Vương Tiến Bảo mặc dù có chút trí tuệ, nhưng là đối thần đạo nhận biết không đủ. Bất quá những này đi theo Hoàng Thiên không có quan hệ. Hoàng Thiên nguyên thần thứ hai tại lĩnh hội quyền hành. Hoàng Thiên bản thân như cũ tại lĩnh hội quyền hành. Sớm ngày thuế biến, tiến vào bát phẩm chân thần, mới là việc quan trọng. Chỉ là chờ lấy trong đêm. Đầu tiên là tiếng sấm ầm ầm một trận. Lôi chính là mưa xuân tin tức, dân chúng nằm trên giường, lật qua lật lại, nghe tiếng sấm từ xa đến gần, như lăn bánh xe bình thường. Sau đó chính là gió nổi, gió thổi cành khô, thổi dưới mái hiên chuông gió, thổi nhà tranh bên trên cỏ tranh. Chỉ là gió xuân chui vào đêm, mềm mại im ắng, cái này gió nhưng có chút không giống thiên nhiên, gấp rút một chút, phảng phất yêu phong. Phong thanh về sau, chính là lốp bốp một trận hạt mưa đánh rớt trên mặt đất thanh âm. cuồng phong chợt mưa rào. Hoàng Thiên trong lòng đột nhiên nhớ tới một câu nói như vậy. Tâm thần từ luyện hóa đại địa, lĩnh hội quyền hành bên trong ra tới. Cảm thụ được trong không khí pháp lực ba động. Nói thầm, Ngao Thanh đối pháp tắc lĩnh hội không tỉ mỉ ngán a. Cái này mưa to không có một tia mưa xuân hương vị. Ngược lại tốt như ngày mùa hè mưa dầm. Chính Hoàng Thiên đều tìm hiểu một hai thủy chi pháp tắc. Mặc dù bản chất là địa thần, bản thân vậy chưa từng có vừa mới mưa. Nhưng Hoàng Thiên tự giác nếu như tự hạ mưa, tuyệt đối sẽ không như thế thô ráp. Nhưng cái này không trách Ngao Thanh thô ráp. Trời mưa thể lượng quá lớn. Hắn căn bản không có loại này quyền hành. Là tập hợp một đám thủy yêu, mao thần, du thần, quỷ nước, tinh linh chi lực, lôi cuốn một đám lớn mây đen tiến về Đông Hồ. Mây đen này là đại chúng tất cả mọi người pháp lực biến hóa. Riêng phần mình điều hành, cũng không mười phần hài hòa. Nơi đây mưa rơi, Tào Thành Hoàng liền có điều cảm ứng. Bây giờ linh cảnh càng ngày càng tốt. Trong ngày mùa đông đã đem linh cảnh khai phát một kỳ công trình làm được không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm hấp dẫn đến rồi hơn 800 tán tu. Hơn 500 tán yêu. Còn có một số cỡ nhỏ tu tiên gia tộc. Trừ thăng cấp sự tình, Tào Thành Hoàng cũng không hết sức quan tâm. Nhưng nghĩ đến trước đó nhà mình bởi vì mưa xuống sự tình, bị người kích động kéo ra ngoài bạo chiếu, liền mặt trầm như nước. Lôi bộ người làm việc không tử tế, nhưng có chút nhất niệm. Trước đó đại hạn, còn có thể nói là lôi bộ phong tỏa cửu anh ma thần. Làm sao gần nhất cũng giống vậy đại hạn. Còn mơ hồ từ bên trong lòng đất bốc lên ra một cỗ khô nóng chi khí. Chẳng lẽ là hạn bạt xuất thế? Thấy bầu trời mây đen quá cảnh, Tào Thành Hoàng cũng không có ngăn cản. Ngược lại là chủ kỷ huyện Thủy Mạch ám đường Long Vương thấy mây đen này. Tâm đờ, o, đây là Đông Hồ Long Cung sắp biến thiên A, nhưng cũng âm thầm đẩy một cái. Đông Hồ bên trong, Đông Hải tới san hô nương nương. Mang theo Đông Hồ Long Vương một cái khác ấu tử cùng Long Vương nguyên phối Đông Hồ Nguyên Phi tương hỗ cắt cứ. Mấy cái Long Phi mang theo riêng phần mình con cái cùng nhau quan sát. Lão Long Vương bị cửu anh nuốt ăn. Ngay cả cái thi cốt cũng không có. Đông Hồ trọng bảo, sắc mệnh kim giản. Cùng với kim ấn, vậy theo Long Vương hoang trôi qua cùng nhau thất lạc đi. Bây giờ đấu pháp mấy bị, san hô nương nương thậm chí mời tới Đông Hải Long Cung ngoại viện. Chính là muốn lập nhà mình ấu tử vì Đông Hồ Long Vương. Nàng buông rèm nhiếp chính, đại biểu Đông Hải xúc tu nhúng tay nội lục thủy thần thần hệ. Nguyên bản Long Vương tọa bên dưới quy tướng, giả câm vờ điếc, mấy cái thủy quân quyền thần. Riêng phần mình cắt cứ, làm sằng làm bậy cũng không ít, toàn bộ một cái lâm vào nội đấu gay cấn giai đoạn. Không có người quan tâm ngoại giới mưa gió điểm số như thế nào. Dân chúng có cần hay không mưa, thiên đình đối Đông Hồ cũng không có chỉ mặt gọi tên. Đem Long Vương chi vị, kế thừa cho ai, chỉ nhìn ai là thắng được người. Một lần nữa sắc mệnh. Lúc này san hô nương nương tại Đông Hồ Thủy Tinh Cung Tây Cung bên trong. Bên người chính là một đầu hoa ban giao long biến hóa tráng hán. Làm dáng vẻ tướng quân. Người mặc giáp trụ. Người này là Đông Hải trong Long Cung một vị nào đó phó tướng. Chính là san hô nương nương dọn tới cứu binh. Chuyến này, thái tử không tốt gọi ta mang đến Ly Long đạo binh. Chỉ lấy 800 lộng chiều dạ xoa cùng ta. Có thể bố trí lật sông Phúc Hải đại trận, hưng phong tác lãng, gây sóng gió, lấy Đông Hồ bây giờ hiện trạng, cũng là đủ. Đông Hồ 800 dặm thủy vực, có 800 lộng chiều dạ xoa cũng là đầy đủ. San hô nương nương sắc mặt âm trầm, hôm nay liền động thủ, đem Đông Cung tiện nhân kia vạn ngã, liền không người lại cho ta nhi tranh vị. Cách chương.